Chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 113 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí, đó là Bùi Lăng đã ở trước mặt chân truyền của chính cái đại phái, ra tay dùng một đao để mà chấm dứt Tô Chấn Hòa. Mặc dù lần này Tô Chấn Hòa chết đi rồi vẫn có thể là phục sinh, bởi vì với những cái người ở đại gia tộc như là Tô Chấn Hòa thì không có chỉ là một cái mạng đâu, Bùi Lăng còn có thể là có nhiều cách để mà phục sinh mà. Thì cái điều này cũng đã làm chấn động rất là nhiều đến các vị chân truyền của tam phái khác. Bọn họ lúc này đối với Bùi Lăng cũng tỏ ra rất là khách khí. Còn về phần mấy cái chân truyền của chính đạo thì nhất định là phải khăng khăng giết chết Bùi Lăng này. Bởi vì Bùi Lăng này nếu mà sau này vẫn còn có thể là phát triển tiếp thì thực sự sẽ trở thành một vị ma đạo cự phách, không có ai bị nổi rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 113 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi rồi, Lệ Hằng Ca không khỏi khen ngợi: Bùi sư huynh không hổ là thiên tài tuyệt thế, được Liệp Nguyệt tỷ chuyên môn mang về tông môn. Tô Chấn Hòa mặc dù không bằng Liệp Nguyệt tỷ, nhưng hắn chính là nhị phẩm kim đan, lại có Tô thị tỉ mỉ dạy bảo, tại bên trong chân truyền cũng coi như là tiêu chuẩn trung thượng rồi. Lại là trước mặt của Bùi sư huynh, ngay cả một chiêu đều chịu không được chủ động khiêu khích đó chứ, bất quá là tự rước lý nhục. Thánh tử chi vị nên thuộc về sư huynh. Bùi Lăng cười cười, đang muốn đáp lời, sau lưng lại truyền ra một cái trận tiếng bước chân rất là nhỏ bé. Chỉ thấy Lệ Lực Nguyệt ánh mắt yên tĩnh từ sau điện đi ra, váy sa màu đen nhẹ nhàng như đêm, phù văn ở mi tâm diễm sắc ướt át. Tại dưới đàn nhìn lại càng hiển lộ ra ngọc mềm tiêu nhu, tiên tư giật mạo. Nàng nhìn xem Bùi Lăng, trong mắt cũng thốt lên một cái vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu nói: Không sai. Tiếp đó Lệ Lực Nguyệt còn nói thêm: Hằng Ca nè, người phái người đem nơi này chỉnh đốn xuống để Bùi sư đệ về trước tu luyện đi. Lệ Hằng Ca vội vàng đáp ứng. Bùi Lăng thì truyền âm cho Lệ Lực Nguyệt: Sư tỷ à, ta muốn về trước động phủ một chuyến để làm chuẩn bị cho Ngưng Anh. Hắn mấy ngày nay liền có thể tiến vào tiểu tự tại thiên Ngưng Anh rồi, cũng không tiện lại đi đến Triều Na hành cung của Lệ sư tỷ. Lệ Lực Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, chợt truyền âm nói: Ngưng Anh không phải là việc nhỏ, ta sẽ hồi bên trong tộc một chuyến lấy một ít tâm đắc Ngưng Anh cho ngươi. Tâm đắc Ngưng Anh à? Mặc dù có hệ thống ủy trị, bất quá là hiểu rõ nhiều thêm một chút về kinh nghiệm Ngưng Anh cũng không phải là chuyện xấu gì. Bùi Lăng thầm nghĩ, lập tức nói: Tạ sư tỷ. Thế là Bùi Lăng rời đi trước. Sau một lát, hắn trở lại động phủ Thúy Lợi Sơn, đi vào trong phòng tu luyện, gọi đến tiểu tử phân phó nói: Một hồi nếu là Lệ sư tỷ tới tìm ta, trực tiếp đem người mời đến nơi đây là được. Tiểu tỳ uống có hành lễ. Dân. Ngay sau đó Bùi Lăng lấy ra túi trữ vật, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Lần này tất cả chân truyền hạ tại Thiên Sinh Giáo Hắc Phỉ bên kia tiền đặt cược có một nửa đều rơi vào trong tay của hắn rồi. Lưu Lâm Hoàng Triều thập tam hoàng tử kia là một bình đang dược cao giai, Lưng Hồi Tháp sầm thước kia chính là pháp bảo lưu ly tháp, Tô Chấn Hòa thì chính là củ trùng, Thương Phù Phong thì chính là dung ngọc linh kim khoáng thạch. Để cho Bùi Lăng im lặng chính là bên trong một cái bình đan dược của thập tam hoàng tử có mấy cái khỏa đan dược, nhìn vô lại vô cùng quen mắt, rõ ràng chính là lúc trước mình tại hoàng triều lấy thân phận là vương cao lưu lại đây mà. Mà cái tòa lưu ly tháp của sầm thước kia lại là một cái kiện pháp bảo thiên về phòng ngự, sau khi thôi động sẽ hiển hóa ra một cái tòa lưu ly tháp như thật như ảo, đem tu sĩ bao phủ trong đó. Cái tầng lưu ly tháp này có thể chống cự lại thực pháp thần thông cùng với các loại nguyền rủa kết đăng kỳ. Chỉ là công hiệu mặc dù toàn diện, nhưng Bùi Lăng cẩn thận nghiên cứu ra phát hiện hạn mức cao nhất của nó cũng không cao, lấy tu vi trước mắt của hắn, hai ba đao liền có thể phá vỡ rồi, chứ đừng nói chi là hắn đã sắp ngưng anh. Cái món pháp bảo này đối với hắn mà nói giống như là gân gà, tác dụng duy nhất liền là chỉ có thể ban thưởng cho thủ hạ. Bất quá đây cũng là hợp tình hợp lý, rốt cuộc nếu như quả thật là pháp bảo bảo vật khó gặp gì, chắc hẳn sầm thước này cũng sẽ không có khả năng tùy tiện lấy ra để mà đặt cược. Về phần cổ trùng của Tô Chấn Hòa, hình thù kỳ quái, đủ loại màu sắc cả, đều là lấy thủ pháp đặc thù để phong tồn tại bên trong tinh thạch, giống như là hộ phách, không có một chút khí tức nào tiết ra ngoài. Bùi Lăng đánh giá một phen, miễn cưỡng nhận ra hai cái con ở trong đó là dùng để tăng cao tu vi. Những cái con trùng khác mặc dù chưa từng thấy qua, giờ phút này Bùi Lăng đã sắp ngưng anh rồi, cũng không rảnh hiểu rõ, dứt khoát đem mấy con cổ trùng này chuyên môn để vào bên trong một cái túi chữ vật riêng biệt. Một phần cuối cùng thì là Thương Phù Phong Dung Ngọc Linh Kim khoáng thạch. Cái loại khoáng thạch này giá trị tương đối là cao, bởi vì nó chính là vật liệu không thể thiếu dùng để luyện chế phi kiếm. Bất quá Bùi Lăng là căn bản không có sử dụng kiếm, cho nên là thưởng thức một phen, lắc đầu, cũng là đem nó hạch tiến vào bên trong hàng ngũ những vật không dùng tới. Sau đó hắn lại bắt đầu kiểm kê những cái vật phẩm khác mà mình thắng được trong cái lần đặc cược này. Ngoài trừ những cái vật vừa rồi ra, còn có đại lượng linh thạch, thiên tài địa bảo, đang dược cùng với những đồ vật khác. Chỉ là đại khái quét mắt qua, Bùi Lăng liền hài lòng, nhẹ gật đầu. Hắn dùng hệ thống ủy trị tu luyện, trọng yếu nhất chính là tài nguyên trong tay nhất định là phải sung túc. Cứ như vậy hệ thống mới sẽ không đuôi mù mà đưa tặng. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng rất nhanh liền đem những thu hoạch ở bên trong túi trữ vật kiểm kê hoàn thành, lại tiến hành một phen phân loại, sau đó lúc này mới thu hồi tất cả mọi thứ. Chợt hắn lại có một chút trầm ngâm. Tiếp xuống ngưng anh, ta phải tiến vào tiểu tự tề thiên rồi. Trước nên chuẩn bị kỹ càng tất cả vật liệu ngưng anh mới được. Vật liệu ngưng anh mà Lệ Thị cho ta đã là phi thường toàn diện. Nhưng mà bà nội cha nó cái hệ thống này quá thiểu năng, vạn nhất là thiếu mất cái gì liền phiền tối à. Mà lại hiện tại hắn là dùng lục dục bí điển để mà ngưng anh, hay là lại dùng Nga Linh âm yểm lục mà Lệ Thị cho để ngưng anh đây? Ai, thôi đi, cái nào tốt liền dùng cái đó. Ta trực tiếp ủy trị một cái môn thực pháp cấp độ ngưng anh, dạng này hệ thống sẽ tự động giúp ta lựa chọn biện pháp ngưng anh tốt nhất à. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra cái món pháp y đặc chế kia. Hắn trong khoảng thời gian này cùng với Lệ Liệt Nguyệt song tu, đã là thời gian rất lâu không có sử dụng cái loại pháp y này. Rốt cuộc thì mặc quần áo để mà đợp thì quá là vướng bận. Nhưng mà vừa mới thay đổi pháp y, tiểu từ liền đến đây bẩm báo. Chủ nhân, tiền bối Lệ Thị đến đây tìm ngài. Nghe thấy lời này, Bùi Lăng lập tức nói. Ta lập tức đi ra. Thế là hắn cấp tốc cởi ra pháp y, tiện tay đặt ở bên cạnh trên một cái kệ áo, liền là sẽ bước đi ra phía ngoài. Đi vào đại đường, chỉ thấy Lệ Vô Định chờ đợi ở đây. Đối phương vừa nhìn thấy Bùi Lăng, sau đó lập tức mặt lộ ra một cái vẻ nụ cười nói. Bùi Lăng nè, yến hội đêm nay ngươi làm cực kỳ tốt, hiện tại lão tổ muốn gặp ngươi rồi. Sắc mặt của Bùi Lăng khẽ giật mình. Lão tổ của Lệ Thị à? Hắn rất nhanh kịp thời phản ứng. Chắc vừa rồi tại bên trên yến tiệc, hắn đã dùng một đau để mà chém Tô Chấn Hòa, đạt được sự thưởng thức của lão tổ Lệ Thị. Thế là hắn lập tức cung kính nói. Dần, Lệ Vô Định đứng người lên. Đi theo ta. Cùng một lúc đó, ở bên trong rừng cây da người, Tô Chấn Hòa vừa mới tại ở bên bờ cứu huyết điện ngồi xuống, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn lại, đã thấy là một cái lão bộc ở bên người của phụ thân mình, khoanh tay mà đứng, lặng yên xuất hiện sau lưng của hắn cách đó không xa. Hắn hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Chuyện gì hả? Lão bộc nhìn xem hắn, thở dài một cái nói. Công tử à, ngày ngày trước mặt của chính cái đại phái bại bởi trong tay của Bùi Lăng, trong tộc cho rằng công tử đã không còn tư cách cạnh tranh thánh tử chi vị nữa rồi. Tô Chấn Hòa theo bản năng siết chặt nắm đấm, chính là muốn nói cái gì, lại nghe lão bộc kia tiếp tục nói. Nhưng mà ngài dù sao cũng là con trai trưởng của Tô Thị ta, trong tộc sẽ không nhìn xem ngài bị Bùi Lăng chính vị thánh tử sau đó xử tử đâu. Chỉ là kẻ thất bại cũng không có tư cách tiếp tục đạt được trong tộc tài bồi, cho nên gia chủ an bài cho ngài một cái phần phái đi xa. Phải đi chỗ nào? Tô Chấn Hòa hít thở sâu một hơi hỏi. Bùi Lăng bây giờ bị ô tố mộ để mất tới rồi, sẽ không lại đi Vạn Hủy Hải. Lão bộc lại nói. Gia chủ vì vậy dự định để công tử đi Vạn Hủy Hải trông coi một cái gian cửa hàng liên thi của Tô Thị à? Nghe vậy, Tô Chấn Hòa lập tức biết. Bùi Lăng bây giờ danh tiếng quá thịnh, quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản, ngay cả Tô Thị đều không thể làm gì, chỉ có thể an bài hắn, cái con trai trưởng của Tô Thị này, tránh né mũi nhọn. Trong lòng của hắn vô cùng bị khuất, đắng chát. Im lặng một lát mới hỏi. Lúc nào xuất phát gì hả? Lão bộc lúc này nói. Dựa theo quy củ của trong môn, nguyên bản là tại thời điểm đại điển chính vị thánh tử của Bùi Lăng Công tử nhất định phải lưu lại vì hắn hộ đạo. Nhưng bây giờ, bên kia phía Lệ thị tự hồ là đối với đại điển có an bài khác rồi, cho nên công tử hiện tại liền có thể đi. Tô Chấn Hòa lúc này mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, ta không cần lưu lại để hộ đạo sao? Lão Bộc nhân gật đầu, ý vị thâm trường nói, Bùi Lăng này đã không cần người hộ đạo nữa rồi. Tô Chấn Hòa khẽ giật mình, về sau rất nhanh hiểu được. Thực lực bây giờ của Bùi Lăng đã so với Lệ Liệt Nguyệt lúc trước càng mạnh hơn. Lệ thị đương nhiên sẽ không bỏ qua cái loại thời cơ để mà dương danh thiên hạ này. Trong lòng của hắn vô cùng ghê ghét. Nếu như mình vừa rồi thắng, hiện tại hết thảy vinh quang này đều là của mình. Nhưng bây giờ mình lại lấy sức thân của mình, khổ tu của mình, hết thảy thành tựu của mình để trở thành bàn đạp cho Bùi Lăng kia, bị đối phương dẫm lên mà thượng vị. Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước không tại thời điểm đối phương vừa nhập môn liền làm thịt đối phương? Nhưng việc đã đến nước này rồi, vô luận Tô Chấn Hòa ở trong lòng lại có bao nhiêu không cam lòng cùng với phẫn nộ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là tiếp nhận hiện thực, rời đi tông môn, rời đi thân quyến, bỏ qua hết thảy tôn vinh cùng với quyền lực của chân truyền của Thánh Tông, đi tới Vạn Huy Hải để tránh né Bùi Lăng. Vẻ mặt của Tô Chấn Hòa lập tức ảm đạm, giọng nói thì bực bội, ta đã biết rồi, chờ thu thập một chút ta sẽ lập tức xuất phát lên đường. Lão Bộc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lặng lẽ không có một hơi thở, giống như lúc đến biến mất tại nguyên chỗ không thấy đâu. Để lại Tô Chấn Hòa sợ sệt một lát mới bắt đầu bấm niệm pháp quyết, gọi ra thi khôi điều dưỡng ở bên trong huyết trì, sau đó lại gỡ xuống từng cái kiện thi khí ẩn dưỡng từ bên trên vỏ cây xung quanh người. Vào lúc này có người chậm rãi vào trong rừng, hắn ta nhìn lại đã thấy Tô Tí Khinh đang cau mày đi đến, nói, ca ca nè, vừa rồi thắng hay thua vậy? Lần này Bùi Lăng thiết yến chỉ mời chân truyền, ngoại trừ Lệ Hằng Ca là tộc nhân của Lệ thị bị phái đi giúp đỡ thu xếp, mạch chủ của Thượng Tâm Mạch như là Tô Thí Khinh cũng không có tư cách tham dự, cho nên đến bây giờ cũng chưa biết việc xảy ra ở bên trên ý tiền. Tô Chấn Hòa trầm mặt một lát, sau đó nói, Bùi Lăng còn mạnh hơn cả Lệ Liệt Nguyệt lúc trước, ta thua rồi. Tô Thí Khinh lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Bùi Lăng còn mạnh hơn Lệ Liệt Nguyệt lúc trước, điều này sao có thể chứ? Lại nghe Tô Chấn Hòa nói, hiện tại phụ thân để ta đi Vạn Hủy Hải tránh đi Bùi Lăng, ta đã phạm vào sai lầm lớn nhất cuộc đời, đó là lúc trước quá là coi thường Bùi Lăng này, không nhanh chóng ra tay. Nếu bóp chết hắn từ lúc chưa thành tài sẽ không có cục diện ngày hôm nay rồi. Ngày sau ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ chuyện này, đừng có dẫm lên vết xe đổ của ta, nghe chưa? Cuối cùng lúc này Tô Tiết Khinh đã kịp phản ứng, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra vẻ tức giận. Nhưng nàng chỉ là một cái mạch chủ, không thay đổi được sắp xếp của gia chủ. Lấy lại bình tĩnh, Tô Tiết Khinh trầm giọng nói, con đường tu hành dài dằng dặc, mặc dù Bùi Lăng có Lệ thị nâng đỡ, nhưng hành động lần này của Lệ thị cũng chỉ vì tranh đoạt vị trí thánh tử mà thôi. Chờ sau khi hắn trở thành thánh tử rồi, vì đề phòng tương lai hắn đoạt quyền, Lệ thị không thể tiếp tục bồi dưỡng hắn nữa đâu. Nhất là với thực lực hiện tại của Bùi Lăng, sau khi Ngân Anh đã đủ để uy hiếp tới Lệ Liệt Nguyệt rồi. Dù sao Lệ Liệt Nguyệt vẫn là người của Lệ thị, tiếp theo cũng sẽ đề phòng hắn. Cái này lên, cái kia xuống, ca ca à, đừng có nhục chí, đi Vạn Huy Hải tiếp tục dốc lòng tu luyện, luôn có lúc sẽ vượt qua hắn mà. Tô Chấn Hòa gật đầu, sau này hắn ta nhất định là phải báo thù. Lúc đang nói chuyện, hắn ta đã thu thập xong đồ đạc, nhìn Tô Tí Khinh trầm giọng nói, được rồi, ta phải lên đường. Ở một bên khác, tổ địa của Lệ thị, một gian chính đường bày biện trang nhã, rộng rãi cao lớn như là cung điện. Một lão giả vũ y áo tròn ngồi ở bên trên chủ vị cao cao. Hắn ta râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, khí tức toàn thân bình thản, không có chút dao động tu vi nào, hình như chỉ là một cái phàm nhân. Nhưng mà một cái đôi tròng mắt toàn thân là đen như mực, không thấy con người, cứ như là một vị u hồn. Trên ghế của khách ở phía dưới là một tu sĩ áo bào đen dày đen, tóc dài rối tung. Vẻ ngoài của người này lười nhác, khí thế quanh người quỷ nguyệt mà cường đại, lúc hai con người trong vắt nhìn quanh làm cho người ta sợ hãi, dường như trong mắt tràn ngập vô số tai họa kinh khủng, nguyền rủa và mộng yểm. Tu sĩ ở phía dưới ngồi ngay ngắn, áo bào trắng kim quang, tuổi chừng 30, mắt vàng, hiện tại là đang nhắm mắt dưỡng thần với mặt thản nhiên. Vị trí thấp nhất lại là một tu sĩ áo bào xám trầm mặc ít nói. Tu sĩ này có vẻ ngoài cổ xưa, toàn thân không có bất kỳ trang sức gì, chỉ có một cái tòa lưu ly tháp mạ vàng treo ở bên hông. Trong giây lát, ở cửa có một loạt tiếng bước chân Chợt Lệ Vô Định dẫn Bùi Lăng đi vào bên trong. Sau khi Bùi Lăng vào cửa, nhanh chóng liếc qua chỗ ngồi phía trên, bốn người ở bên trong khí cơ hòa hợp như là thiên địa tự thành. Mặc dù trong mắt của Bùi Lăng rõ ràng có thể là thấy được những người này, nhưng bên trong cảm giác của hắn lúc này trong chính đường chỉ có mình hắn và Lệ Vô Định, những người khác đều không tồn tại. Lệ Vô Định không mình hành lễ, nói: "Lão tổ, Bùi Lăng đã tới." Bùi Lăng lập tức đi theo hành lễ. Đệ tử Bùi Lăng gặp qua lão tổ, gặp qua chư vị tiền bối. Lão giả vũ y áo tròn kia nhẹ gật đầu nói: "Vô Định, lui ra đi." Lệ Vô Định gật đầu nói phải, không người rời đi, đồng thời nhanh chóng truyền âm cho Bùi Lăng: "Người ở trên chủ vị là lão tổ Lệ Thị ta, người áo bào đen là Vô Thủy Sơn Trang Mộng Hớ Kim Tiên, áo bào trắng Kim Quang là Thái Thượng Hộ Pháp của Thiền Sinh Giáo Nhiếp Lão, tiền bối áo bào sắm là Phật Sứ của Luân Hồi Tháp Vu Lão." Bùi Lăng lập tức ghi nhớ. Chờ Lệ Vô Định rời khỏi chính đường, lão tổ của Lệ Thị chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng chỉ về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng hơi rùng mình một cái, cảm thấy một cái luồng nguy cơ cường đại tràn trề ra, bản năng như là đang gào thét bên tai: "Mình sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết bất kỳ lúc nào." Hắn không kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì, trong nháy mắt rút ra cổ phách đao, toàn lực ứng phó chém xuống một đao. Anh! Đao khí như là thác nước trào lên gào thét, nhưng trong chốc lát đã bị chỉ kình của lão tổ đánh nát. Chỉ kình của lão tổ dừng lại ở giữa trán của Bùi Lăng, không tiến thêm một bước nữa. Sau một tức, lão tổ thu tay lại, thản nhiên nói: "Không tệ nha." Theo chiếc kình tản đi, tất cả áp lực biến mất, trên người của Bùi Lăng đã ướt sũng một hồi lạnh, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Trong lòng của hắn lúc này mới hơi hiểu được, vừa rồi mình là dùng một đao giải quyết Tô Chấn Hòa, lão tổ cho rằng mình còn không có dùng ra toàn lực, hiện tại đột nhiên ra tay là đang kiểm tra thực lực chân chính của mình. Bùi Lăng há miệng lớn, thở dốc một lát, chợt nhanh chóng ổn định tâm thần. Lại nghe lão tổ tiếp tục nói: "Lúc diễn ra đại điển thánh tử chính vị, leo lên vạn tộc quyết trì, chém giết chân truyền năm tông môn, Cổ Nghi Sơn, Tổ Trần Thiên, Hàn Ám Kiếm Tông, Lưu Lâm Hoàng Triều và Yến Đề Thành." Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó cẩn thận nói: "Đệ tử nhất định là toàn lực ứng phó, chứ là đệ tử chưa từng leo lên vạn tộc huyết thi, không biết rõ là độ khó trong đó như thế nào." Lão tổ của Lệ Thị bình tĩnh nói: "Chỉ cần ngươi ngưng tụ thành Tiên Anh Thượng Phẩm, tuyệt đối không có chút vấn đề." Giọng điệu của hắn ta bình thản, lại không thể nghi ngờ. Thấy thế, Bùi Lăng tê dại cả da đầu. Không nói đến mình có thể làm được cái này hay không, dù là có thể làm được, thật sự giết toàn bộ chân truyền của năm cái tông môn chính đạo kia, chẳng phải sau đó toàn bộ chính đạo đều muốn không chết không thôi với mình hay sao? Chỉ có điều, đứng trước mặt của lão tổ, dù trong lòng không muốn, Bùi Lăng cũng không dám từ chối, đành phải nhắm mắt nói: "Dân, đệ tử tương mệnh." Lão tổ của Lệ Thị nhẹ gật đầu, phân phó: "Người có thể lùi xuống rồi." Sau khi Bùi Lăng hành lễ cáo lui, hắn mới đến bên ngoài. Chỉ thấy Lệ Vô Định vừa đúng đến đón. Phát hiện sắc mặt của Bùi Lăng khó coi, Lệ Vô Định mỉm cười, chợt thấp giọng nói: "Khoan hãy đi, đợi lát nữa đi cu." Bùi Lăng hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người đứng bên trong hành lang chờ đợi. Sau một lát, Lệ Vô Định đột nhiên lại nói: "Lão tổ để chúng ta lại đi vào kìa." Thế là hắn ta lại dẫn theo Bùi Lăng đi vào bên trong. Lần này chính đường to như vậy cũng chỉ còn một mình lão tổ của Lệ Thị ngồi ở trên chỗ cao, ba người khác thì không hiểu đã rời đi rồi. Lệ Vô Định và Bùi Lăng không mình hành lễ. Lão tổ của Lệ Thị nhẹ gật đầu, lần này không để cho Lệ Vô Định lui ra nữa, mà gọn gàng dứt khoát nói: "Lần này ngoại trừ là chân truyền của năm cái tông môn ngụy đạo kia ra, những chân truyền còn lại của Vô Thủy Sơn Trang, Lưng Hồi Tháp, Thiền Sinh Giáo, có thể giết, toàn bộ cứ giết đi. Lần này ngươi chính vị thánh tử, không có người hộ đạo, cho nên chân truyền tám phái đều có thể khiêu chiến người, như thế cũng càng thuận tiện để cho người chém giết chân truyền của tất cả tám phái, đăng lâm vị trí thánh tử." Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức cứng đờ. Đây con mẹ nó là cái thao tác âm phủ gì? Vừa rồi cự phách của ba đại ma môn đều ở đây, lão tổ chỉ để cho hắn giết chết mấy cái người chính đạo, hiện tại ba vị kia vừa mới đi rồi, lại không buông tha cả đồng đạo của mình luôn sao? Hóa ra, vừa rồi hắn tưởng phải làm kẻ địch của toàn bộ chính đạo là mình cả nghĩ quá rồi. Thật ra, hắn phải làm kẻ địch của toàn bộ thiên hạ mới đúng. Vào lúc này, Lệ Vô Định đứng bên cạnh nói, Bùi Lăng nè, ngươi yên tâm đi, có Lệ thị ta làm chỗ dựa, năm cái tông môn ngụy đạo cũng tốt, mà ba cái tông môn độc đạo kia cũng được, đều không làm gì được ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, giết mỏ một vị chân truyền phái hắn, Lệ thị ta đều không thiết khen thưởng đâu. Thậm chí sau khi giết sạch chân truyền của tám phái, lão tổ có thể tự mình chỉ điểm cho ngươi tu hành. Còn nói thêm, chỉ có điều phải chờ sau khi ngưng anh mới có thể nói tới chuyện này. Nếu như đến lúc đó thực lực của ngươi chưa thể uy áp tất cả thiên kiêu cùng cảnh giới như bây giờ, vậy vẫn lấy chính vị thánh tử làm chủ nha. Dù sao giết người chỉ là bổ sung cho thống khoái, vị trí thánh tử mới là quan trọng nhất à. Cuối cùng lại dặn dò, tiếp theo những vật liệu cần thiết để ngươi tu hành, dù thiếu cái gì cứ mở miệng. Nghe đến đó, Bùi Lăng nhìn lão tổ, thấy vẻ mặt của lão tổ bình thản, không có ý bác bỏ, lập tức hiểu rõ đây là ý của lão tổ. Hắn cục kính hành lễ nói, đệ tử hiểu rõ, tiếp theo đệ tử sẽ cẩn thận chuẩn bị ngưng an. Lão tổ nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, chính vị thánh tử giết sạch tất cả chân trì của tám phái, đều hoàn thành hai chuyện này, ta sẽ là thành toàn việc của ngươi và Liệp Nguyệt. Nói xong thì lão tổ phất tay áo dài một cái. Ngay sau đó, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh của mình nhanh chóng lùi bại, trong đầu ong ong tắc hưởng, trở nên hoảng hốt. Trong giây lát, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện là mình đã đứng ở trong rừng cách Thiết Lỗi Sơn không xa. Sắc mặt của Bùi Lăng thay đổi, lời nói cuối cùng của lão tổ là, đối phương đã sớm biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Lần này mình chính vị thánh tử, không có người hộ đạo, hơn nữa còn phải chém dứt chân truyền của tám phái khác. Có lẽ không chỉ đơn giản là lão tổ thưởng thức thực lực của hắn, rất có thể đây chính là sính lễ để mà cưới Lệ sư tỷ. Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng hít sâu một hơi, đi đến bên trong động phủ. Tại bên trong bí khố của tổ địa Lệ thị, trong tầm mắt là một mảnh u ám, vô số giá sách cao chừng vài chục trượng yên tĩnh lơ lửng ở trong cái khoảng không gian u ám này. Lệ Liệt Nguyệt áo đen váy đen gần như là hòa làm một thể với u ám ở xung quanh. Trong tay của nàng cầm theo một cái chiếc đèn lồng da người, đát đát chậm rãi đi trong giá sách. Nửa ngày sau, nàng lấy xong một cái phần tâm đắc ngân anh cuối cùng, cất kỹ ngọc giản. Suy nghĩ lại đến khu phòng cất giữ thiên tài địa bảo ở ngay bên cạnh, lấy một chút đồ ngân anh, cẩn thận sắp xếp những cái thứ mình chuẩn bị cho Bùi Lăng một lượt, xác nhận không thiếu thốn gì. Lúc này Lệ Liệt Nguyệt mới rời khỏi bí khố, chạy về Thiết Lỗi Sơn. Dù Bùi sư đệ có tư chất tốt cỡ nào, sức thân thì lại quá thấp đi. Từ thở nhỏ, con cháu của ba nhà đã mưa dầm thấm đất rất nhiều kiến thức, đối phương lại không thể tiếp xúc qua được. Bởi vậy, tuy hiện tại nói tu vi căn cơ của Bùi Lăng đã không có vấn đề, nhưng mà ngưng anh cực kỳ quan trọng, có chút đi sai lầm một bước, cho dù là kim đan nhất phẩm cũng là gặp nguy hiểm thật thử đầu tiêu. Hiện tại nàng cố ý mang tới những tâm đắc ngưng anh ở trong thập tích lũy là vì đề phòng lúc Bùi sư đệ ngưng anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Lệ Liệt Nguyệt đã xuất hiện ở bên ngoài của Thiết Lỗi Sơn. Tiểu tử phát hiện động tĩnh, vội vàng mở ra cấm chế, cung kính đón nàng vào bên trong động phủ, uống gọi nói, chủ nhân nói mời ngài đến phòng tu luyện của hắn. Lệ Liệt Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp theo đi theo tiểu tử vào bên trong phòng tu luyện. Thấy Bùi Lăng không ở đây liền hỏi, Bùi sư đệ đâu rồi? Tiểu tử nói, một vị tiền bối Lệ thị vừa tới, chủ nhân đi theo vị tiền bối kia rời đi rồi. Lệ thị? Lệ Liệt Nguyệt trầm ngâm một chút chợt nói, ta đã biết rồi, ta ở chỗ này chờ Bùi sư đệ một chút, ngươi lui ra đi. Tiểu tử hành lễ cáo lui. Lệ Liệt Nguyệt đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó nhìn quanh phòng tu luyện này không có sự thay đổi quá lớn với lúc nàng sắp xếp cho Bùi Lăng thời đó. Bài biện đơn giản, gần như không có bất kỳ cái gì không cần thiết. Từ cái cách bài biện đơn giản, gần như là đơn sơ, có thể thấy được ngày thường Bùi sư đệ rất là khắc khổ tu luyện à. Nghĩ tới đây, Lệ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên cau mày, ánh mắt rơi vào bên trên một cái kiện pháp y ở trên cái áo. Nàng lập tức đi qua cầm lấy pháp y, sau khi kiểm tra một lượt nhanh chóng phát hiện pháp y này cực kỳ có vấn đề à. Lệ Liệt Nguyệt đánh một tia pháp lực vào bên trong pháp y, chẳng mấy chốc pháp y duỗi ra hai cái đầu vải vóc hung hăng quấn quanh vị trí cổ. Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệt Nguyệt càng cao chặt. Bùi sư đệ này quá là không cẩn thận à. Pháp y này có hai cái vấn đề rất lớn. Một là pháp y đã bị người ta động tay động chân sẽ là tự công kích chủ nhân. Hai là khí tức bên trên pháp y này cũng không phải là do bản thân của Bùi sư đệ liền hóa. Một khi Bùi sư đệ thật sự là thay sang pháp y này, có lẽ là bình thường không có việc gì. Nhưng nếu mặc cái pháp y này lúc ngưng anh, nhất định là sẽ tăng thêm biến số. Nghĩ đến đây, Lệ Liệt Nguyệt lập tức ra tay xói đi cấm chế ở bên trên pháp y. Sau đó lại thả pháp y ở bên trên da áo, lại đi xung quanh kiểm tra quần áo và các loại dụng cụ khác của Bùi Lăng. Một lát sau nàng khẽ gật đầu, mọi thứ đều là bình thường, chỉ là cái món pháp y này có vấn đề. Sau này nhất định là phải nhắc nhở Bùi sư đệ một chút, càng vào lúc quan trọng thế này càng không thể buông lỏng cảnh giác chứ. Cho tới bây giờ ví dụ thất bại ở trong gang tấc cũng đâu phải là số ít, đặc biệt là cái việc đại sự như là ngưng anh này. Liên quan trọng đại càng phải cực kỳ thận trọng, dù cẩn thận từng ly từng tiếng như thế nào cũng là không đủ. Cũng may lần này nàng tới động phủ của Thí Lỗi Sơn một chuyến, nếu không lúc Bùi sư đệ ngưng anh chắc chắn là sẽ giữ nhiều lệnh ít rồi. Vào lúc này, một u hồn thị nữ lặng yên hiện ra, bẩm báo nói: "Chủ nhân, Tô Chấn Hòa đã rời tông." Sắc mặt của Lệ Liệt Nguyệt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Vị trí." U hồn thị nữ nói: "Nhìn hắn sử dụng truyền tống trận, chắc là dự định đi Vạn Hủy Hải." Lệ Liệt Nguyệt nhẹ gật đầu. Lần trước Tô Chấn Hòa này đã mời được cả tông chủ ra tay với Bùi Lăng, vậy nàng thân là thánh nữ xuống tay với Tô Chấn Hòa này cũng không sao cả. Có lẽ chỉ cần bồi thường cho Tô thị một ít linh thạch mà thôi. Thế là Lệ Liệt Nguyệt nhìn pháp y ở bên trên kẻ áo, không cảm thấy là Bùi Lăng có vấn đề gì nữa, liền để lại ngọc giản ghi chép tâm đắc ngưng anh, sau đó nói: "Đi." Chẳng mấy chốc nàng dẫn theo u hồn thị nữ rời khỏi động phủ ở Thiết Lợi Sơn. Sau một lát thì Bùi Lăng trở về, vừa vào cửa tiểu từ đã đến đây bẩm báo: "Chủ nhân, thánh nữ mới đến đây, sau khi ở lại phòng tu luyện một lát, để lại một cái ngọc giản đã đi rồi." Bùi Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói: "À, ta biết rồi." Hắn đi đến phòng tu luyện, sau khi đi vào liếc nhìn ngọc giản do Lệ Liệt Nguyệt để lại, nhưng mà hệ thống lại không hề có ý thu nhận ghi chép gì. Thấy thế, Bùi Lăng cầm ngọc giản lên quyết định xem hết ngọc giản trước, về sau lại chuẩn bị cho cái việc ngưng anh. Dù sao thì với kinh nghiệm kim đăng kiếp lần trước, hệ thống có thể ngưng anh thay hắn, nhưng nguyên anh kiếp thì chắc chắn là hắn phải tự độ. Hiện tại hiểu rõ hơn tâm đắc ngưng anh mà lại sư tỷ cho không có bất kỳ chỗ xấu gì. Bùi Lăng thầm suy nghĩ ở trong lòng, áp ngọc giản lên trên mi tâm của mình bắt đầu xem xét. Nội dung bên trong ngọc giản này có quá nhiều, nhất là rất nhiều nơi ghi chép trúc trắc, thâm ảo tối nghĩa. Bùi Lăng cần dừng lại nghiên cứu phỏng đoán thật là thúc mới có thể hiểu được ý tứ trong đó. Bởi vậy tốc độ mà hắn xem thì rất là chậm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến ngày hôm sau. Cuối cùng Bùi Lăng đã xem hết tất cả nội dung bên trong ngọc giản. Căn cứ những cái tâm đắc này mà tổng kết lại, lúc ngưng anh phải chú ý rất nhiều hạng mục, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ba điểm. Thứ nhất là đạo nghiệp mê chứng, thứ hai là trọng pháp, thứ ba là nguyên anh chi kiếp. Cái gọi là đạo nghiệp mê chứng tức là sau khi kết thành kim đăng đại đạo, đâm chiêu suy nghĩ đi, nhận thấy những sở ngộ gì, diễn hóa thành tâm ma chấp niệm. Khác với tâm ma kiếp bên trúc cơ kỳ, tâm ma kiếp bên trúc cơ kỳ là một cái kiếp nặng riêng, sau khi vượt qua quá trình này sẽ không liên quan gì nữa. Nhưng tâm ma chấp niệm lại theo toàn bộ ngưng anh. Người độ kiếp cần thông qua nguyên anh kiếp ở bên trong toàn bộ quá trình ngưng anh, luyện hóa trở thành một phần lực lượng của mình. Còn vấn đề trồng pháp, kết đăng kỳ dung luyện pháp, nguyên anh kỳ ngưng tụ ra pháp tướng. Cái gọi là trồng pháp thực chất là đem pháp dung nhập vào bên trong mệnh cách của mình. Lúc nguyên anh hậu kỳ mới có thể ngưng tụ ra pháp tướng càng cực đại hơn. Đương nhiên tu sĩ không có pháp đến nguyên anh hậu kỳ cũng có thể ngưng tụ ra pháp tướng, chỉ cần đi tìm một cái đầu pháp, sau đó luyện hóa pháp giống như là kim đăng tam phẩm trở lên, lại trồng vào bên trong mệnh cách. Cuối cùng trình tự ngưng tụ ra pháp tướng cũng là giống như vậy. Chỉ có điều cái loại pháp mà không có kinh nghiệm trải qua kim đăng kiếp dung hợp tại kim đăng kỳ, pháp ở nguyên anh kiếp sẽ rất khó phù hợp với túc chủ, ngưng tụ ra pháp tướng trên là xa so với cái trước. Về phần cái nguyên anh kiếp sau cùng thì không cần nhiều lời, nội tình của bản thân càng thâm hậu thì gặp phải nguyên anh kiếp sẽ càng mạnh. Với tình huống bình thường trong ba cái điểm này, chỉ độ nguyên anh kiếp thôi thì là tiên anh hạ phẩm. Hoàn thành luyện hóa pháp là độ nguyên anh kiếp thì chính là tiên anh trung phẩm. Thông qua đạo nghiệp mê chứng, hoàn thành luyện pháp, đồng thời vượt qua nguyên anh kiếp mới là tiên anh thượng phẩm. Đúng lúc này Bùi Lăng mới hiểu được, lúc Kiều Từ Quang ngưng anh trúng tâm ma đại diện chú của Tăng, chắc chắn là nguyên rủa này đã trở thành đạo nghiệp mê chứng của Kiều Từ Quang, bị nguyên anh kiếp cùng luyện vào bên trong nhục thân và hồn phách của Kiều Từ Quang. Nghĩ tới đây Bùi Lăng khẽ gật đầu, luyện hóa pháp không có bất kỳ vấn đề gì đối với hắn cả, chắc chắn hệ thống có thể giải quyết gọn gã. Nguyên anh kiếp thì hắn phải tự mình đi độ rồi. Ngược lại là cái đạo nghiệp mê chứng, chắc hệ thống cũng có thể ủy trị. Chỉ là nếu bị lôi kiếp đánh gãy, không biết mình có cần tự làm một cái bước này hay không. Được rồi, trước tiên ta phải thử một chút, là dùng lục dục bí điển ngưng anh là tốt hơn, hay là Nga Linh âm yểm lục ngưng anh càng tốt hơn đây. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, sau đó vẫy tay một cái, hút pháp y ở trên kệ áo vào trong tay. Sau khi mặc vào, lập tức đánh vào một cái đạo pháp lực ở bên trong pháp y. Bởi vì chỉ kiểm tra lục dục bí điển và Nga Linh âm yểm lục, cái nào ngưng anh càng tốt hơn, cho nên lần này Bùi Lăng đánh không nhiều pháp lực vào bên trong pháp y. Chỉ sau khoảng thời gian mượn thức, pháp y đã có thể là cắt ngang tu luyện của hắn rồi. Nhân lúc này, Bùi Lăng mới thầm nói trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị cầm thiên thủ. Cái môn cầm thiên thủ này giống với vạn thú phệ linh thực, đều là hắn lấy thân phận vương cao đại sư được ban thưởng sau khi tham gia vòng thi quận trong luận đan đại điển của Lô Lam Hoàng Triều mà lại đạt được giải nhất. Chỉ có điều vạn thú phệ linh thực là thực pháp kết đăng kỳ, mà cầm thiên thủ này lại là thần thông nguyên anh kỳ. Hiện tại hắn vẫn chưa phải là nguyên anh, căn cứ vào kinh nghiệm ủy trị trước đó, trực tiếp ủy trị thần thông nguyên anh kỳ, hệ thống sẽ ngưng anh cho hắn trước, sau đó lại tu luyện thần thông để chỉ định. Thế nhưng là hiện tại Bùi Lăng vẫn chưa đi vào tiểu tự tại thiên, lại không thể để cho hệ thống thật sự tiếp tục ủy trị như vậy. Hắn chỉ cần biết rằng cái môn ngưng anh chi pháp nào tốt nhất là được. Thời gian 10 cái hơi thở đã đủ để cho hắn hiểu rõ điểm này. A Lan Càng, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng đã mất đi quyền khống chế thân thể. A Lan Càng kiểm trắc thấy muốn tu luyện cầm thiên thủ cần tu nguyên nguyên anh kỳ, kiểm trắc thấy tu vi của túc chủ không đủ. A Lan Càng, hệ thống sẽ miễn phí ngưng anh cho ngài bắt đầu tu luyện Ma Ha Sắc Diễn Quyển. A Lan Càng kiểm trắc thấy Ma Ha Sắc Diễn Quyển cần lô đỉnh mới có thể tiếp tục tu luyện. A Lan Càng kiểm tra túc chủ không có lô đỉnh nào. A Lan Càng, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một cái chiếc lô đỉnh cho ngài. Ê cha, Bùi Lăng có chút ngẩn ngơ. Ma Ha Sắc Diễn Quyển, cái môn ngưng anh chi pháp mà cái thằng thông chủ cho lại tốt hơn cả lục dục bí điển và Nga Linh âm yểm lục à? Ha ha, cái này phải đa tạ thông chủ rồi, ngài thật là tốt với ta mà. Chỉ có điều cái pháp môn này cần phải có lô đỉnh, cho nên Bùi Lăng cũng không muốn lựa chọn. Thấy mình bị hệ thống điều khiển đi ra ngoài, Bùi Lăng không hề bối rối chút nào. Trong thời gian 10 tức, hắn không thể đi ra được động phủ đâu, không có gì cần phải lo lắng cả. Trong lúc Bùi Lăng đang rất là tự tin hệ thống sẽ không đưa tặng tầm bậy tầm bạ, thì tại Úc Ly Phong, cả ngọn núi này toàn là linh trúc, không còn một gốc cây nào lẫn lộn. Vài cái tòa lầu cát thấp thoáng ở giữa biển xanh cuồn cuộn càng lộ rõ ra cái vẻ u tĩnh, lịch sự và thao nhã. Trong một cái gian tiểu lâu, năm người Thương Phù Phong, Sở Vũ Thường, Thu Vị Ưng, Chung Quỳ Chí Đức và Văn Nhân Mi ngồi quanh khá là im lặng. Một lát sau, vẫn là Chung Quỳ Chí Đức mở miệng trước tiên. Thật không ngờ, thực lực của Bùi Lăng này là mạnh như thế nha. Môn phong của cái Trọng Minh Tông này âm hiểm, đã dám tuyên bố thiên hạ ngay lúc hắn chưa ngừng anh, muốn tổ chức đại điển thánh tử cho hắn rồi. Có thể thấy được thực chất của kẻ này là cỡ nào. Văn Nhân Mi luôn trầm mặc ít nói, lúc này cũng trầm mặc nói ra một câu. Chúng ta nhất định phải tại bên trên vạn tộc huyết thi đánh giết cái kẻ này, nếu không hậu hoạn là vô tận à. Sở Vũ Thường gật đầu. Chúng ta theo trưởng mối đến đây, muốn ôm theo lòng trừ ma vệ đạo mà, cho dù đồng vi vô tận cũng phải chém giết hắn ngay tại chỗ. Thu Vị Ương ngắn gọn nói. Không sai. Cuối cùng bốn người đều nhìn về phía Thương Phụ Phong. Quạt xếp trong tay của Thương Phụ Phong lúc này khép mở, trào ngâm một lần nói. Trước đó Bùi Lăng này không có chút danh tiếng nào, cho nên chúng ta hoàn toàn không biết gì về thủ đoạn, lai lịch hay là kinh nghiệm tu hành của hắn cả. Mặc dù vài ngày trước đó, sau cơ duyên phù đảo Vạn Hủy Hải, người này đột nhiên danh truyền chính phái, nhưng việc liên quan đến hắn đều là tin đồn. Mà Môn Lục Sáu Nguyệt, bọn họ thả ra tiếng gió chưa chết đã có thể tin. Cho nên ta nghĩ, nhân lúc người này cuộc chưa ngưng anh, có phải chúng ta nên lấy cớ lượng đậu đến động phủ của hắn bái phỏng, tiện thể thám thính nội tình của hắn hay không? Nếu có thu hoạch là tốt nhất, dù không thành công cũng không có chút tổn thất gì. Bốn người Thu Vị Ương nghe vậy hơi là suy nghĩ đều gật đầu. Thương sư huynh nói đúng lắm, đã vậy khi nào chúng ta đi động phủ của hắn đây? Thương Phụ Phong nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Mà Môn nói hắn nhất định có thể ngưng anh trong vòng nửa năm, nhưng ai biết là thật hay là giả, biết đâu người này đã có thể ngưng anh bất kỳ lúc nào, chỉ là Ma Môn cố ý nói thời gian dài ra tiện đánh cho chúng ta một cái trở tay không kịp thì sao. Theo ý ta, chúng ta lập tức lên đường. Bốn tên đồng bạn lần lượt là đồng ý. Nói xong, năm người sửa sang lại vẻ ngoài, cùng là rời khỏi lầu nhỏ thi triển đồn pháp, đi về phía động phủ ở Thí Lỗi Sơn. Trọng Minh Tông, Bạch Cốt Phong, sa thạch màu đỏ sẫm san sát, từng cái tòa cốt ốc rải rác trong đó, án dẫn màu xám đen quanh quẩn, vô số tiếng quỷ khóc truyền ra từ trong đó, từng trận quanh quẩn, thỉnh thoảng có hình bóng quỷ mị lóe lên rồi biến mất, phiêu diêu tứ phương. Trên khoảng đất trống ở bên ngoài cốt ốc làm ra một cái huyết trì cỡ cái hồ nước, huyết thủy trong ao đậm đặc mà dinh dính cuồn cuộn bốc lên, chân cột tay đứt, ngũ tạng lục phủ, di cốt, con mắt, não hải chìm nổi ở bên trong huyết thủy. Chỉ là mùi huyết thủy lại không hề tanh hôi, ngược lại là có một cái mùi thơm ngào ngạt. Ở bên cạnh huyết trì, đám chân truyền Vô Thủy Sơn Trang, Thiên Sinh Giáo và Lương Hồi Tháp ngồi xếp bằng top 5 top 3. Bốn cái tông môn ma đạo sớm đã thành thói quen trong cái việc lục đục với nhau, đồng môn còn không tin tưởng nhau được, vì vậy dù bọn họ có việc muốn bàn bạc cũng không thể tiến vào chỗ ở của bất kỳ người nào. Trải qua một phen bàn bạc, cuối cùng quyết định được chọn trò chuyện ở chỗ này. Lúc này Tịch Chiêu Tử, Đồ Từ và Nhậm Trạc Lân đồng thời kết động pháp quyết, sau khi tự mình thi triển thủ đoạn bày ra một cái tầng là một tầng trận pháp đề phòng, lại cảm ứng một lượt, lúc này mới gật đầu. Được rồi, có thể bàn bạc. Không ngờ Bùi Lan này vắng vẻ vô danh lại có tu vị như thế, thực lực thật sự là không thể coi thường. Trên sư giáo Hắc Phỉ nhìn quanh một vòng mỉm cười nói, dù sao Tô Chấn Hòa cũng là chân truyền nhiều năm, lại không chịu nổi một kích trong tay của hắn, đường đường là đích tử Tô Thị lại phế vật như thế, xem ra những năm qua huyết mạch chấm tịch Tô Thị này cũng suy sụp lắm rồi. Huyết mạch sao? Tịch Chiêu Tử bình tĩnh nói, trong phàm tục ví dụ như là hổ phụ huyễn tử chỗ nào cũng có cả, giới tu hành tình huống phụ mẫu bình thường, nhưng dưới gối lại có kỳ lân tử cũng không phải là số ít đâu. Có thể thấy lấy huyết mạch để mà bàn tư chất thiên phú, thật sự là một cái chuyện nực cười. Huống chi phương thế giới này chỉ là chỗ hiển cảnh mà thôi. Trong thì thế, chẩm thạch Tô Thị, của A Lệ Thị cùng Phù Quang Tư Hồng Thị đều có truyền thừa từ xa xưa gì đó, nhưng cũng chỉ là một câu nói truyền thừa ở bên trong hiện cảnh, sao có thể là so sánh với đại gia tộc trấn áp vạn năm thực sự chứ hả? Hắn ta cao giọng nói, điều quan trọng nhất vẫn là chân linh theo hầu. Ví dụ như người của Vô Thủy Sơn Trang ta đều là tiên nhân thượng giới chuyển đế, tư chất đạo đồ không phải thứ mà tiên hạ đẳng các người có thể so sánh đâu. Tô Chấn Hòa chỉ là một cái tên thiên hạ đẳng ngu dốt, cái gọi là thân phận tôn quý cũng chỉ là một cái sắc không, thua bởi một cái tên thiên hạ đẳng Bùi Lăng này có cái gì mà kỳ quái. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng việc này, đôi bên giằng co cũng chỉ là thắng bại giữa hai tên thiên hạ đẳng, không đáng giá nhân tế gà đất cho sành cả. Hắc Phỉ nghe vậy sắc mặt vặn vẹo muốn nói cái gì đó, nhưng ánh mắt đảo lòng vòng, cuối cùng lại cười một tiếng vỗ tay nói, Tịch Chiêu Kim Thiên nói đúng lắm nha, nhưng hành động của Bùi Lăng kia cuồng ngạo vô lễ, không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào, với Tiệt Tâm Thiên Tôn còn có Tịch Chiêu Kim Thiên nữa, chúng ta chỉ là thiên hạ đẳng, muốn dạy dỗ cho hắn một hay cũng là có lòng mà không có sức, không bằng chờ lúc hắn leo lên vạn tộc huyết thì Tịch Chiêu Kim Thiên là người thứ nhất đi lên để cho hắn hiểu được, nếu Kim Thiên không cho phép, hắn vĩnh viễn đừng nghĩ tới cái việc lấy về thi thánh tử à. Nghe vậy thì Tịch Chiêu Tử còn chưa có mở miệng, Tiệt Tâm Tử đã lắc đầu nói, tiên nhân chúng ta đã lạc xuống trần gian là vì rèn luyện đạo tâm, để cầu gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, nếu ngay cả cái việc nhỏ như này cũng không thể nhìn thấu, lại nói cái gì đến đạo tâm tươi sáng mình ta tiêu dao chứ. Thiên Sinh Giáo quá cố chấp yếu huyết mạch rồi, đến mức không để ý đến căn bản chân chính, Hắc phỉ nè, đạo tâm của ngươi đã bị long đong, lại không biết tỉnh ngộ, chỉ sợ là không thể trường sinh cửu thị được đâu. Trên trán của hắc phỉ lúc này đã nổi lên gân xanh, sắc mặt âm trầm đang định mở miệng. Lại nghe, lưng hồi tháp đồ từ, lạnh lùng mở miệng nói. Được rồi, nói chính sự giùm cái. Các vị đã nhận được phân phó của các trưởng bối chưa hả? Lần này Bùi Lăng chỉ cần ngưng ra tiên anh thượng phẩm, vị trí thánh tử tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó chúng ta vừa lên sẽ đi khiêu chiến hắn, khiến cho một khuôn ngụy đạo cũng xuất thủ. Ha, khi đó Bùi Lăng sẽ lấy thế xét đánh lôi đình, chém giết năm cái tình ngụy đạo này. Hiện tại chúng ta sắp xếp thứ tự một chút đi. Vừa nói xong lại nghe Nhậm Trạc Lân tỏ ra nhầm chán. Con bà nó, thật sự phải làm theo phân phó của các trưởng bối hay sao? Như vậy cũng quá nhàm chán đi rồi. Đô Tư từ thốn nói. Vậy ý của người như thế nào? Ha, năm cái tên ngụy đạo kia tất nhiên phải giết rồi. Giọng của Nhậm Trạc Lân lời nhắn. Nhưng mà Bùi Lăng kia, lần này Trọng Minh Tông mời rất nhiều thân khách cho hắn, tổ chức khoa trương như vậy. Các người nói nếu Bùi Lăng thất bại trong gang tấc, khi lâu lên hoàng tộc huyết thì thân tử đạo tiêu, hóa thành trành quỷ trên bậc thang máu đi thì sao? Nghe vậy đôi mắt tất cả chân truyền đều sáng lên. Lúc đang kích động, đột nhiên có một con cổ trùng như mũi vằn bay tới, ông lượn lờ bên ngoài trận pháp phòng hộ. Văn Tượng vẫn là không mở miệng, lúc này chậm rãi nói. Mời ba quỷ sư huynh mở ra trận pháp để cổ trùng của ta đi vào. Cổ trùng này là ta sắp xếp ở gần Út Liêu Phong của cái đám ngụy đạo để mà giám sát nha. Lúc này nó đến đây chắc hẳn là ngụy đạo kia có hành động rồi. Nghe lời này, Đồ Từ, Nhậm Trạc Lân và Tịch Chiêu Tử đều nghe gật đầu. Chợt tâm niệm vừa động, mở ra một cái khe ở trên trận pháp vừa thiết lập ra để cho con cổ trùng bay vào. Sau khi cổ trùng kia đi vào, lập tức rơi vào trong tay của Văn Thượng, nhanh chóng hòa tan vào trong lòng bàn tay của hắn. Văn Thượng nhắm mắt lại một lát, cau mày nói. Ai chà, năm cái tên ngụy đạo đều rời khỏi Út Ly Phong, nhìn phương hướng là đi đến động phủ của Bùi Lăng đó. Hả? Cả đám chân truyền lúc này đều nhìn nhau, đồng thanh nói. Vậy đi xem một chút đi. Nói xong đám người đứng dậy thi triển động thực, chạy thẳng về phía Thí Lợi Sơn. Mà Thí Lợi Sơn lúc này, năm người Thương Phù Phong hạ xuống trước cửa đồng phủ, sửa sang lại y quan một lượt rồi cất bước tiến lên. Còn chưa kịp đưa lên bái thiếp, gió tanh mưa máu chợt nổi chân trời. Trong giây lát, một cái đạo động quang đỏ hồng giao nhau rơi xuống, cỏ cây xung quanh đều thiêu đốt hóa thành tro tàn. Giữa cái cơn gió lạnh sương mù hiện ra một cái bóng dáng chân truyền của Tam Đại Tông Môn. Cửu Nghi Sơn, từ trước đến nay các người tự xưng là danh môn chính đạo, làm sao rồi? Danh môn chính đạo lại là lén xông vào động phủ của chủ nhà, ý đồ xấu xa hay sao? Sau khi vừa hạ xuống, Kê Ngọc Phù đã lập tức mở miệng chỉ trích. Ra vẻ đạo mạo, mặt người giả thú mà. Thương Phù Phong khẽ nhíu mày thẳng nhiên nói. Chúng ta đến đây gặp Bùi Chân Truyền thôi mà, bây giờ chưa gõ cửa nữa, ngươi lại vội vàng đủ đủ loại tội danh xuống như vậy, làm sao đây? Chúng ta đến đây đã phá hỏng mưu đồ gì của các người hay sao? Hắc Phỉ cười lạnh, bọn họ cũng không tin năm cái người Thương Phù Phong chỉ đến là gặp mặt bái phỏng, lập tức cố ý nói. Nói bậy nói bạ của mẹ gì, ta thấy các người căn bản là ghen ghét thánh đạo ta, xuất hiện lương tài mỹ ngọc như là Bùi sư đệ, lấy danh nghĩa gặp mặt để mà tiến hành ám toán này mà. Chỉ sợ là dụng ý khó dò, bị chúng ta vạch trần, mới bị chuyện là đến gặp mặt bái phỏng ha. Người nói ai cũng hèn hạ, vô sĩ giống như thiên sinh giáo của các người hả? Sở Vũ Thường cười lạnh. Hơn nữa, chúng ta ở đây, các người cũng ở đây, nếu chúng ta lòng dạ xấu xa, chẳng lẽ các người trong sạch à? Sầm Thước lúc này chậm rãi nói. Chúng ta là đồng đạo của Bùi sư đệ, nghe nói ngụy môn các người cùng nhau đến đây, sao có thể không đến trợ uy cho Bùi sư đệ được chứ hả? Huống chi ngụy đạo dối trá, giống trung lại giống gian, cái thứ ác quỷ cũng có thể nói khoác là dược tiên nữ, có thể thấy lòng dạ bẩn thỉu của các ngươi, ý đồ ác độc, chỉ sợ là muốn nhân lúc Bùi sư đệ không hề đề phòng ra tay giết hại, phá hủy thiên kiêu thánh đạo ta. Mẹ nó, cái con lại cái kìa, trên yến tiệc tối hôm qua ngươi còn luôn miệng nói ngươi và Bùi Lăng không quen, vì vậy ngươi đặt cược cho tôi chứng hòa mà. Thập Tam Hoàng Tử cười nhạo. Bây giờ đảo mắt đã gọi là Bùi sư đệ, Bùi sư đệ thân thiết quá à. Người trong ma đạo đúng là cái đám không biết xấu hổ à. Cái tên ngụy đạo kia. Thấy đôi bên đối chọi gay gắt, bầu không khí dương cung bạc kiếm, tình thế đã rất là căng thẳng. Ngay lúc này, cấm chế động phủ của Thí Lỗi Sơn đột nhiên chủ động mở ra. Mà trước đó chừng hai tức, thì trong động phủ Thí Lỗi Sơn, Bùi Lăng thấy mình mở ra cấm chế nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng của hắn đã dần dần cảm thấy có gì hơi không đúng. Thời gian mười tức cũng đã đến rồi, vì sao cái pháp y này vẫn không có phản ứng? Là vừa rồi mình không cẩn thận, không khống chế tốt mức độ, đánh hơi nhiều pháp lực vào đó hay sao? À, không có việc gì, đợi tới 10 tức nữa vậy. Dù sao xung quanh Thí Lưỡi Sơn này không có ai cả, dù thêm thời gian 10 tức nữa, lần trước cũng không có gì đáng ngại rồi. Nhưng mà Bùi Lăng lúc này lại thấy mình trực tiếp rời khỏi động phủ, đối diện là chân truyền của tám phái, chính ma phân chia rõ ràng đang bao quanh cửa lớn động phủ của mình. À, Bùi chân truyền, chúng ta đến đây gặp mặt để mà bái phỏng. Thấy Bùi Lăng đi ra, đám người Thương Phụ Phong lập tức chắp tay chào nói, có chỗ làm phiền chân truyền, kính xin rộng lòng tha thứ nha. Cùng lúc đó thì Đồ Từ cũng trầm giọng nói, chúng ta cũng đến để gặp mặt Bùi sư đệ đây, lẽ không ngờ gặp mấy cái tình nguyện đạo này đang lén là lén lút trước cửa à. Lúc đang nói chuyện, đám người cùng nhau nhìn về phía Bùi Lăng, đã thấy vẻ mặt của Bùi Lăng bình thản, không hề có ý để ý gì tới bọn họ, trực tiếp đạp không mà đi, bay thẳng vào chỗ sâu của Trọng Minh Tông. Thấy cảnh này, chư vị chân truyền đều khẽ giật mình. Sau khi kịp phản ứng, Thiên Sinh giấu cây ngọc phù, thỏ ra vẻ khó chịu, trầm giọng nói, Bùi sư đệ có việc gì lại vội vã như vậy hả? Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã thi triển động thực đuổi sát theo Bùi Lăng. Chân truyền của Ma Môn hơi do dự một chút, cũng là rối rít theo sát phía sau. Thấy thế, chân truyền của chính đạo đều nhìn về phía của Nghi Sơn Thương Phụ Phong. Thương Phụ Phong hơi nhướng mày, chợt gật đầu, chúng ta cũng đi theo xem là cái chuyện gì. Thế là chân truyền tám phái thi triển động thực đuổi theo sau lưng của Bùi Lăng, một đường là rất đông đúc. Bọn họ trải qua dãy núi xanh biếc sắp kết thúc, mây mù ở vùng núi xung quanh dần dần đậm đặc, địa hình cũng từ là bằng phẳng chuyển thành trở nên gập ghềnh hiểm trở. Đủ loại kỳ trân dị thú đi ngang qua cũng bị đủ cái loại thi khôi khô lâu an hồn thay thế vào. Thấy thời gian 20 tức đã sớm qua mà bản thân mình vẫn không ngừng phi động về một cái phương hướng xa lạ nào đó, cuối cùng Bùi Lăng cũng đã nhận ra có điều không ổn rồi, pháp y này đã mất linh, pháp bảo do hệ thống ủy trị để mà luyện chế cũng có lúc xảy ra vấn đề. Cái đạch, con mẹ nó làm sao bây giờ? Trong lòng của Bùi Lăng căng thẳng. Hiện tại hệ thống ủy trị Ma Hà Sát Diễm Quyển đưa tặng miễn phí lô đỉnh, chút nữa trực tiếp ép buộc một cái vị đệ tử nào đó ở trong tông làm lô đỉnh thì mình phải làm sao bây giờ? Bà nội cha nó. Đang lúc nghĩ ngợi thì sau lưng là có tiếng nói chuyện không ngừng truyền đến. Bùi sư đệ nè, ê, nhìn vẻ mặt trước khi người xuất phát vội vàng như thế đã gặp phải cái sự vụ gì sao? Bùi sư đệ nè, tất cả mọi người đều là đồng đạo, nếu có việc khó ngu huynh có thể giúp người một tay. Bùi sư đệ nè, nhiều đồng đạo đến gặp mặt người như vậy, người cũng không chào hỏi một tiếng để đi rồi, có phải không thích hợp lắm hay không? Nghe đám chân truyền của Ma Môn nói chuyện, trong lòng của Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, trên mặt thì lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn tiếp tục bay về phía trước, không hề để ý chư vị chân truyền ma đạo đang là đi theo sau lưng của mình. Ngay lúc Bùi Lăng cho rằng tình huống của mình đã đủ tồi tệ rồi, sau lưng lại có tiếng nói truyền đến. Bùi chân truyền nè, thì chúng ta cố ý đến đây gặp mặt, không biết chân truyền không nói một lời nghênh ngang rồi đi như vậy, lỡ cần làm cái chuyện gì hả? Kính xin chân truyền, đừng có hiểu lầm nha, chúng ta chỉ cảm thấy tu vi chân truyền cao thâm, muốn ngồi đàm đạo cùng chân truyền một chút hả? À, hình như bây giờ chân truyền có việc trong lời sao, có thể cho một cái hẹn chính xác, chúng ta lại đến nhà bái phỏng có được hay không? Đây chính là giọng nói của các đệ tử chân truyền chính đạo, năm vị chân truyền chính đạo cũng đã đi theo luôn rồi. Con mẹ nó, lần này thật sự là xong đời. À, chờ một chút đã. Bùi Lăng đột nhiên hiểu ra, bây giờ mình đã là chân truyền của Thánh Tông, sắp chính vị thánh tử rồi. Hơi phạm một chút sai lầm, cũng có lợi thì bảo vệ mình, chắc không có việc gì. Nghĩ đến đây thì Bùi Lăng hơi yên tâm một tí rồi. Nhưng mà hắn vẫn muốn là có một cái chuyện ngoài ý muốn gì đó nhanh chóng xuất hiện một tí để cắt ngang ủy trị của hệ thống. Mà lúc này thấy Bùi Lăng không đồng ý cũng không từ chối gì, càng không giải thích gì, chân truyền của tám phái cũng không biết Bùi Lăng là đang có ý gì. Một phương Ma Môn tiếp tục theo sát phía sau, thấy tình hình này, mặc dù năm người chính đạo không hiểu ra làm sao, nhưng cũng là tiếp tục đi theo. Thế là chân truyền của chính phái tề tụ, lấy Bùi Lăng cầm đầu, bay đến một cái nơi nào đó của Trọng Minh Tông. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 113 của bộ truyện dạy kệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 114 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.